Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 117. Sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 60. Góc truyện audio.com. Buông ra, Triển Phi dương như tiểu cường, bị hai cái đại hán vạm vỡ nhấn, còn không an phận muốn dãy giụa. Tất nhiên hạ chàng thập phần thê thảm, kia hai đại hán hung hăng tại phần bụng Triển Phi dương đánh hai quyền, để Triển Phi dương mặt đều bóp méo, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Tiểu thúc thúc, Triển Quả Nhi ở một bên lo lắng xuông, cô ngoại trừ khóc cũng không biết nên làm như thế nào. Vì sao lại biến thành dạng này? Triển Quả Nhi hết sức thống khổ, cô làm như thế nào cứu tiểu thúc thúc? Anh đến cùng muốn làm gì? Anh thả tiểu thúc thúc tôi, anh muốn tôi làm gì đều có thể. Triển Quả Nhi một mặt khuất nhục đối với Hồ Ly Nam nói. Thế nào đều có thể? Hồ Ly Nam thập phần ngoạn vị cười cười. Vậy em liền theo tôi đi, em tư vị còn rất khá, tôi phi thường hài lòng. Cố Thiển Vũ viết kép mộng bức Triển Quả Nhi thật cho Triển Phi Dương đội nón xanh. Nghe Hồ Ly Nam tên đó giống như đã ngủ Triển Quả Nhi. Ngoạ tào, như thế kình bạo cô thật trách oan 6666. Bị nhấn trên mặt đất đau chết đi sống lại Triển Phi Dương, nghe thấy Triển Quả Nhi câu nói này không thể tin nhìn lại. Tiểu Quả Nhi, hắn mới vừa nói là có ý gì? Cháu, Triển Quả Nhi con mắt lại chứa đầy nước mắt cô xấu hổ giận dữ nghiêng đầu không dám nhìn tới Triển Phi Dương. Đều do cái này nam nhân, nếu không phải ép buộc cô cũng sẽ không thất thân. Chính là ý tứ ngươi nghe được nha, đầu này tôi đã thu. Hồ Ly Nam cao cao tại thượng nhìn Triển Phi Dương, ánh mắt kia giống như là đang nhìn sâu kiến. Chờ tôi chơi chán, tôi trả lại cho ngươi. Rất tốt, cái này Hồ Ly Nam trước mắt trên bảng danh sách tìm đường chết xếp vị trí số 1. Lại dám cùng nam chính đoạt nữ chính, còn mẹ nó dõng dạc nói chơi chán, lại trả cho nam chính, ngươi làm nam chính rác rưởi vựa ve chai a. Bất quá kết quả như vậy, Cố Thiển Vũ thật hài lòng, dù sao nhiệm vụ của cô chính là không để Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương một chỗ. Tôi mẹ nó chơi chết ngươi. Triển Phi Dương hai mắt tinh hồng, hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, sắc mặt thập phần dọa người, giống như là như bị điên. Nhưng Triển Phi Dương vừa nhảy nhót không bao lâu, hắn lại bị hai nam nhân áo đen nhấn trên mặt đất, sau đó chính là lại đánh cho tê người. Tiểu thúc thúc, Triển Quả Nhi ở một bên hô khàn giọng liệt phế, giống như hận không thể thay Triển Phi Dương chịu đựng những cái nắm đấm kia. Cố Thiển Vũ nhìn cảm động. Mới là lạ, cô hiện tại cảm thấy rất chua thoải mái, rất thích xem loại kịch bản hủy đi CP này. Hô thật là dễ nghe, một hồi chúng ta tiếp tục trên giường hô. Hồ Ly Nam ôm lấy Triển Quả Nhi tiểu ba, một mặt trêu tức. Anh lăn, tôi không muốn cùng anh. Nghe thấy Hồ Ly Nam nói trên giường, Triển Quả Nhi phản ứng thập phần kịch liệt. Hai ngày trước nàng cùng tiểu thúc thúc giận dỗi, cô trong cơn tức giận rời nhà trốn đi, đi quán ba uống rượu lúc gặp thấy cái này ác ma. Lúc ấy nhìn ác ma này dáng dấp đẹp mắt, Triển Quả Nhi ôm tâm thái buồn nôn Triển Phi Dương đi đùa giỡn ác ma này, kết quả là bị ác ma này trực tiếp kéo trên giường. Cô lúc ấy là không nguyện ý, có thể ác ma này căn bản không quản cô có nguyện ý hay không, trực tiếp liền đối với cô dùng sức mạnh. Cô bị ác ma này đóng dòng dã hai ngày, trên người một bộ y phục cũng không có, chỉ có thể nằm ở trên giường, ác ma này muốn cô liền không thể phản kháng, nếu không cô sẽ bị trình thảm hại hơn. Đáng sợ nhất là ác ma này trên, góc truyện audio.com, giường tuyệt không ôn nhu, hắn vô cùng thích cắn người, hơn nữa khẩu khẩu thấy máu, cô toàn thân cao thấp liền không có một khối địa phương tốt. Cho nên Triển Quả Nhi rất sợ hắn, thập phần sợ. Cách chương.